Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 381. Hiến thuốc. Hồ Thái Y hiện là vị y sư có phẩm cấp cao nhất trong Hoàng Cung. Thường ngày chỉ xem bệnh bắt mạch cho người thuốc cấp bậc tần phi trở lên. Càng phụ trách trực tiếp theo dõi sức khỏe của Hoàng Thượng. Chuyên trị các chứng bệnh cảm mạo phong hàn. Cho nên không có ý chỉ của Hoàng Thượng dù là Hoàng Hậu cũng không thể lệnh ông rời cung khám bệnh cho người thân. Thái giám kia lính chỉ đi tìm Hồ Thái Y, còn đường kính chi thì do một tiểu thái giám dẫn đường, rời Hoàng Cung trước. Đợi ở cửa Hoàng Cung không lâu thì thấy thái giám trung niên dẫn một quan viên mặt bổ thông. Để râu ba chỏm hoa râm. Tay ôm hộp thuốc đi tới. Không cần phải đoán cũng biết là Hồ Thái Y rồi, đường kính chi chủ động chào hỏi. Học sinh đường kính chi thỉnh an Hồ Đại Nhân. Hồ Thái cười hiền hòa không nói gì, đỡ Hồ Y đứng dậy. Thái giám trung niên nói. Hoàng hậu nương nương đang nóng lòng chờ đợi, chúng ta cưới ngựa đi cho nhanh. Hồ Thái tuổi đã cao nhưng gân cốt dẻo dai, nhanh nhẹn lên ngựa cùng hai người còn lại phi gấp tới phủ lễ bộ thượng thư. Thượng thư cấp bậc chỉ kém nổi các đại học sĩ. Quan viên tòng nhất phẩm. Tuy thế nhìn bề ngoài thì Mạnh phủ tuy tổng cao lớn uy nghi hơn không ít, nhưng diện tích có thể nói thua xa hào phú một phương như Đường phủ. Nhưng không có nghĩa là Mạnh phủ ít tiền hơn hay vị Mạnh đại nhân này là thanh quan. Có điều ở dưới vành mắt Hoàng thượng nên kín đáo một chút vẫn hơn. Không thể phô trương quá. Hơn nữa kinh thành Ni Lạc thần đất chật người đông tấp đất tấp vàng, nên chẳng thể xây to. Trước Mạnh phủ thì về Hoàng Cung đứng kín mít. Đường kính chi còn chưa kịp quan sát kỹ xung quanh thì bị thái giám trung niên kéo đi. Hồ Thái kia bước chân cũng vù vù. Hơi thở vẫn đều đặn. Nhìn là biết an hiểu đạo dưỡng sinh. Rẽ trái quẹo phải một hồi chóng cả mặt. Ba người tới trước hậu viện Mạnh phủ. Thì về cung nữ đứng dọc từ cổng phủ tới tận nơi này. Đám thị vệ thì mặt nghiêm mắt thẳng. Đứng như tượng, đám cung nữ lại tỏ ra hứng thú với y, đưa mắt nhìn theo. Đường kính chi chưa vào hậu cung, chủ yếu chỉ nhìn thấy thái giám thị vệ, nên dù đi rất nhanh, không kịp ngó nghiêng phủ thượng thư nó ra làm sao. Nhưng cung nữ y lại nhìn rất kỹ, tuy không phải nàng nào cũng quốc sắc thiên hương, nhưng được cái mặt mũi thanh tú vóc dáng cân đối. Tuy khuôn mặt muôn vẻ song vóc dáng cao thấp gầy béo như cùng dập một khuôn. Nhất là bọn họ mặc phục sức y trang nhau nên trông rất thích mắt. Bọn họ vừa tới cửa hậu viện thì vừa vặn gặp một lão giả tuổi chừng 60, mặt mày có vẻ lo lắng đi ra. Nô tài thỉnh an Mạnh đại nhân. Thái giám trung niên quỳ xuống thi lễ. Hồ Thái Y và Đường Kính Chi thì chỉ khom lưng thi lễ. Vì đó là lễ bộ thượng thư Mạnh Khiêm. Ông ta chẳng để ý tới thái giám trung niên và Đường Kính Chi. Đỡ hờ Hồ Thái Y. Nói. Đứng dậy đi. Mấy ngày qua tiện nổi sinh bệnh. Nhưng ương ngạnh như trẻ con không chịu uống thuốc. Hôm nay phải làm phiền Hồ Thái Y rồi. Mạnh đại nhân khách khí, đây là bổn phận cả hạ quan. Hồ Thái Y đứng dậy đáp. Thái giám trung niên thấy bọn họ khách khí chào hỏi nhau, sốt ruột xen vào. Mạnh đại nhân, hoàng hậu nương nương đang đợi nô tài phải đưa Hồ Thái Y và Đường cử nhân vào. Mạnh Kiêm không nhận ra Đường Kính Chi. Lúc đầu không để ý còn nghĩ là thư đồng gì đó của Mạnh Khiêm. Ai ngờ không phải. Đừng nói là phủ thượng thư. Dù là Đường phủ cũng không thể để nam nhân xa lạ tùy ý vào hậu viện. Nhíu mày nói. Trình công công, vị Đường cử nhân này là. Bẩm đại nhân, Đường cử nhân do hoàng thượng hạ chỉ phái tới xem bệnh cho Kim phu nhân. Nghe nói là người hoàng thượng phái tới. Mạnh Khiêm dù không vừa lòng nhưng không dám ngăn cản. Do dự một chút để bọn họ tới viện tử của Kim phu nhân. Té ra Kim phu nhân là thê tử của thượng thư đại nhân, nai nai của hoàng hậu. chẳng trách có thể kinh động đại giá hoàng hậu tới thăm. Đường Kính Chi lúc này mới biết thân phận Kim phu nhân. Ba bọn họ đi qua cửa tiểu viện, Trình Công Công quỳ xuống trước chính phòng, nói: "Hoàng hậu nương nương, nô tài phụng lệnh hoàng thượng đưa Hồ Thái Y và Đường cử nhân tới xem bệnh cho Kim phu nhân." Hoàng hậu ngồi bên giường, tay cầm chén ngọc khuyên Kim phu nhân uống thuốc. Vì còn cách một gian phòng nên không nghe rõ. Vội lệnh: "Đi vào đi." Đường Kính Chi đi sau cùng theo hai người kia đi vào. Qua ngưỡng cửa là người thấy mùi đàn mộc thoang thoảng. Loại mùi này có tác dụng ngưng thần, hỗ trợ ngủ say. Y chưa kịp nhìn nhiều thì hai người đi trước đã bước qua rèm cửa, nên bước nhanh theo. Tiếp đó thấy hoàng hậu đương triều. Vì hoàng hậu này tuổi chừng 16-17, mặc váy vàng mũ phượng xinh đẹp tuyệt trần, mi như trăng non, mắt tựa thu thủy. Rèm châu trên mũ phượng rủ xuống càng làm tăng thêm mấy phần ý vị. Thấy y đi vào tỏ vẻ kinh ngạc, môi anh đào hơi há ra, muôn phần quyến rũ. Mạnh hoàng hậu không ngờ ngoài thái y còn có một thanh niên tuấn tú. Hơi sửng sốt rồi giao chén ngọc cho thiếu nữ váy hồng bên cạnh. Tay để trước bụng, mặt nghiêm lại, ngồi thật ngay ngắn. Đường Kính Chi lúc quỳ xuống thỉnh an, ánh mắt không chịu thành thực liếc nhìn phía trước. Vừa vặn thấy cổ tay mạnh hoàng hậu cầm chén thuốc lộ ra ngoài một đoạn. Thầm nhíu mày. Mạnh hoàng hậu nghiêm nghị nói: "Đứng dậy cả đi. Hồ Thái Y, Kim phu nhân gần đây tuổi cao, tính tình chuyển biến lớn, như quay về thời trẻ con vậy. Ăn cơm phải dỗ, uống thuốc chây đắng. Người bên cạnh khuyên thế nào cũng không uống. Ông thấy phải làm sao?" Bẩm hoàng hậu, loại bệnh này của Kim phu nhân trong cổ thư đã có ghi chép. Loạn chứng do tuổi tác gây ra, không thể chữa trị. Điều duy nhất có thể làm là dỗ phu nhân vui như dỗ trẻ con. Phu nhân vui vẻ rồi sẽ tự động uống thuốc. Hồ Thái Y đứng dậy lắc đầu đáp: "Kim phu nhân là chính thê của Mạnh Khoan. Năm nay đã trên 60. Sở dĩ gọi bà là Kim phu nhân vì sau khi Tân Hoàng đăng cơ, hạ chỉ phong bà làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Kim phu nhân là phong hiệu ngự tứ." Mạnh hoàng hậu nghe thấy không có thuốc chữa trị thì chỉ biết thở dài. Lệnh Hồ Thái Y tìm Kim phu nhân bắt mạch. Đường Kính Chi thì từ đầu tới giờ vẫn đứng bên cửa, mặt có vẻ trầm tư. Hồ Thái Y đi tới bắt mạch cho Kim phu nhân, xác định đúng là chỉ ngẫu nhiên mắc phong hàn, không có gì đáng ngại. Có điều Kim phu nhân tuổi cao, nếu không uống thuốc ngay, để bệnh xấu đi sẽ có hậu quả không dám tưởng tượng. Tới đây thì Hồ Thái Y cũng hết cách, ông ta có thể bốc loại thuốc tốt nhất. Nhưng Kim phu nhân có uống hay không phụ thuộc vào người bên cạnh bà ta. Xác thực là phong hàn rồi, Đường Kính Chi mới khom lưng đi lên nói: "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng sở dĩ muốn học sinh tới đây là vì học sinh có biện pháp khắc phục chuyện Kim phu nhân không chịu uống thuốc." Rồi lấy bình ngọc màu xanh trong lòng ra. Trong bình ngọc này chứa dược hoàn chữa phong hàn. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 22 viên. Tôi đã 2 ngày sẽ bình phục. Hoàng hậu ra hiệu cho thiếu nữ váy hồng trình lên, lấy ra một viên ngửi thử rồi để Hồ Thái Y kiểm tra. Hồ Thái Y cũng lần đầu tiên gặp loại thuốc này, xem xét thật kỹ dược hoàn mấy lần mới nhíu mày nói: "Thứ dược hoàn này đúng là luyện chế từ các loại thuốc trị phong hàn, nhưng trị bệnh được hay không thì vi thần không dám khẳng định." Bẩm hoàng hậu nương nương, thứ thuốc này do đích thân tiện nội chế luyện thành, cứu chữa cho vô số nạn dân lạc thành, tuyệt đối không có vấn đề. Đường Kính Chi tự tin nói. Nhưng người mắc bệnh là nai nai của Mạnh hoàng hậu, nàng không dám qua loa, trầm ngâm một lúc lâu lại hỏi: "Hồ Thái Y, ông thực sự không còn cách nào để Kim phu nhân uống thuốc sao?" Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org.

Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 383. Tình tứ trong tiểu viện. Rời phủ thượng thư thì đã là giờ dậu. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Đường Kính Chi cảm khái ở Lạc Thành thì y là chủ tử, giờ tới Ni Lạc Thần lại thành hạ nhân. Ngoài cười nhún vai cười tự chào thì còn biết làm sao. Y xác định phương hướng rồi đi tới một cửa hiệu bán ngọc của Đường gia. Kinh thành đông người. Cho tới tận lúc này người qua kẻ lại vẫn cứ hết sức tấp nập. Cửa hiệu này cách hoàng cung không xa, Đường Uy ở đó đợi y, thấy chủ tử tới, vội vàng lên đón. Nhị gia, hôm nay tiến cung thuận lợi chứ? Thuận lợi. Nhắc tới chuyện hôm nay Đường Kính Chi rất hài lòng. Lệnh trưởng quầy cửa hiệu này là do năm ngoài Đường Kính Chi đề bạt lên. Hỏi han tình hình một hồi rồi cùng Đường Uy lên ngựa rời thành. Nhị gia, nô tài vừa bàn bạc với lệnh trưởng quầy hay là chúng ta mua một tiểu viện trong thành. Nếu không ngày nào cũng ra thành vào thành rất bất tiện. Ngồi trên lưng ngựa Đường Uy đề nghị. Lúc đầu không định ở lại lâu nên không tính tới việc này. Giờ xem ra phải làm thôi. Đường Kính Chi cưới ngựa một lúc mà mặt lạnh cứng rồi. Ừ, ngươi xem đó mà làm. Vừa đi vừa nói chuyện đã tới cổng tiểu viện. Đường Kính Chi chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Rồi cửa viện tử mở ra. Một phụ nhân tóc vẫn cao. Mặc váy hồng lọt vào mắt. Ngọc Nhi. Mỹ phụ trước mắt khuôn mặt xinh tươi. Hông thắt dài lụa đào. Làm bầu ngực no căng cùng cặp mông mẩy nổi bật hết sức bắt mắt. Khiến trời chiều ngả dần sang buổi tối như bừng sáng. Đường Kính Chi kinh ngạc thốt lên. Ngọc Nhi xưa nay không mặc váy đen thì cũng nam trang vậy mà lại mặc váy hồng. Nhìn tướng công thư sinh há hốc mồm, Ngọc Nhi cúi đầu xem lại khắp một lượt, không thấy có vấn đề gì, mới hỏi nhỏ. Tướng công thiếp mặc váy hồng không đẹp sao? Không, không đẹp lắm. Đường Kính Chi vẫn nhìn nàng ngây dại. Tay bất giác đưa tay ra muốn ôm nàng vào lòng. Sao không hiểu Ngọc Nhi vì y mới trang điểm xinh đẹp như thế? Ngọc Nhi lại bị cử động của y làm giật nảy mình. Giữa đường giữa cửa còn có người nhìn. Tướng công sao có thể to gan như thế? Vội vàng tránh đi. Chỉ nói. Tướng công, chúng ta về phòng thôi, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi. À, ừ. Đường Kính Chi lúc này mới tỉnh lại, nghiêm mặt cùng nàng đi về phòng. Tiểu viện này không lớn. Tất nhiên không có nhà ăn riêng. Khi ăn cơm ai nấy ăn luôn trong phòng ngủ của mình. Vừa bước qua ngưỡng cửa. Đường Kính Chi dùng gót chân đóng cửa lại. U, V, K, W, W, M. Ngọc Nhi tránh không kịp. Cánh môi hồng nhuận bị Đường Kính Chi lấp kín. Đồng thời tay y sờ soạng khắp cơ thể nóng bỏng của nàng. Ngọc Nhi ban đầu chỉ vùng vẫy cho có lệ. Hô hấp trở nên gấp rút. Cơ thể mẫn cảm nhanh chóng bị Đường Kính làm nóng sôi, từ từ nhắm mắt. Mũi phát ra tiếng ư hử như lên cơn sốt. Hàm răng nàng bị tông phá. Lưỡi nàng bị tóm gọn. Toàn thân run rẩy mềm nhũn đi. Phía dưới bụng âm ỉ truyền lại từng đợt sóng nóng bỏng, có điều tức thì nàng cũng như nhớ ra điều gì. Đẩy mạnh Đường Kính Chi ra. Đường Kính Chi không hiểu ra sao, định hỏi thì thấy một khuôn mặt đang há mồm trợn mắt ra đứng đó nhìn bọn họ chân chân. Xấu hổ chết thôi, Ngọc Nhi ôm mặt chạy biến vào gian trong. Đó là tiểu nha đầu 13-14 tuổi trước đó được Đường Kính Chi chỉ định tới hầu hạ Ngọc Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nam nữ thân thiết nên đứng như điểm huyệt tại đó. Đường Kính Chi mặt khá dày. Nhưng trước mặt một tiểu cô nương vị thành niên âu yếm nữ nhân của mình cũng đỏ mặt. Ta đói rồi, ngươi đi chuẩn bị thức ăn đi. À, dạ dạ. Nha hoàn kia choàng tỉnh chạy vù ra khỏi phòng. Thấy tiểu nha đầu này hoàng hốt tới mức thiếu chút nữa va đầu vào cửa. Đường Kính Chi cười hăng hắc. Vén rèm đi vào gian trong. Ngọc Nhi đang nằm úp trên giường. Bộ dạng như không còn mặt mũi nào thấy ai. Đường Kính Chi chẳng nói chẳng rằng nhào bổ tới như hổ đói. A tướng công, đừng. Đừng dừng lại hả? Ta biết mà. Đường Kính Chi giờ thích nhất bộ dạng má đào phớt đỏ, xấu hổ thẹn thùng của nữ hiệp ngang tàng này. Ngọc Nhi thẹn vô cùng. Vùng vẫy không cho Đường Kính Chi toại nguyện. Hai người ôm nhau lăn lộn mấy vòng trên giường. Kết thúc thắng lợi thuộc về kẻ mạnh. Nàng ôm chặt Đường Kính Chi từ sau lưng. Không cho y giở trò xấu. Tướng công, trời còn chưa tối, cơm còn chưa ăn mà. Võ không bằng người. Sức cũng thua người ta. Đường Kính Chi xỉ mặt ra. Nhưng không còn cách nào. Lúc này điều duy nhất mà y có thể làm là nghiến răng nghiến lợi thề ăn cơm xong tới lúc nghỉ ngơi. Sẽ cho mỹ nữ sau lưng biết tay. Tướng công. Ngọc Nhi sợ Đường Kính Chi giận thận. Cắn môi. Dùng giọng mũi nũng nịu gọi một câu. Đồng thời bầu ngực no căng cũng cỏ cỏ lên lưng y. Đường Kính Chi toàn thân bùn chạy lệnh. Đang định thương lượng một phen thì nghe thấy gian ngoài có người đi vào. Tiếp đó là giọng như ôn nhu nhẹ nhàng truyền tới. Nhị gia, Ngọc Di nương cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Ngọc Nhi đáp lại rồi vội buông tay ra nhảy xuống giường. Đường Kính Chi cố làm ra vẻ hung dữ chừng mắt nhìn Ngọc Nhi rồi mới ngồi dậy. Ngọc Nhi dù biết tướng công thư sinh tình tình ôn hòa, không dễ nổi giận. Nhưng nam nhân mà lại yếu hơn nữ nhân đúng là mất mặt. Đi tới giúp y sửa sang lại y phục lấy lòng. Hai người ra tới gian ngoài thì thấy một phụ nhân mặc váy lam. Hai tay đặt trước bụng. Đứng đợi bên bàn. Thấy họ tay đặt nhẹ lên eo. Chân khuỵu xuống vừa đủ. Thi lễ vạn phúc rất tiêu chuẩn. Nô tỳ thỉnh an nhị gia, Ngọc Di nương. Đứng dậy đi. Không còn ở trong đường ra đại viện. Không lo đề phòng chuyện đến tai đường lão thái quân. Hay các tỷ muội. Ngọc Nhi bớt đi rất nhiều điều kiêng kỵ. Thoải mái lên tiếng trước cả Đường Kính Chi. Tới bên bàn ăn ngạc nhiên thốt lên. Hân Như, toàn bộ thức ăn trên bàn do một mình ngươi làm sao? Bẩm Ngọc Di nương, đúng là do nô tỳ làm. Đường Kính Chi nhận ra phụ nhân này. Chính là đầu bếp Đường Uy mua về. Dung mạo thanh thoát. Có vài phần nhu mì yếu đuối. Làm người ta yêu thương. Tiểu nha đầu trước đó nhìn thấy y và Ngọc Nhi hôn nhau chắc là con gái nàng. Không biết nó có kể cho mẹ nghe không. Đúng như Đường Kính Chi đoán. Phụ nhân được gọi là Hân Như đó thi lễ lần nữa nói. Nữ nhi của nô tỳ không hiểu chuyện. Nhìn chuyện không nên nhìn. Nô tỳ nhất định giáo huấn nó một trận. Mong nhị gia và Ngọc Di nương khai ăn. Ngọc Nhi đỏ mặt tía tai không biết phải trả lời thế nào. Đường Kính Chi phất tay nói. Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần phải giáo huấn nó. Đa tạ nhị gia khai ăn. Hân Như ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Đường Kính Chi. Nha hoàn thiếp thân bên chủ khó tránh khỏi gặp phải chuyện như vừa nãy. Nhưng đứng tròn mắt ra nhìn như con nàng làm hỏng chuyện của chủ là tội lớn. Gặp phải chủ giữ một chút là ăn đòn chết thôi. Hân Như, ngươi đi ăn cơm đi, không cần ở đây hầu hạ đâu. Ngọc Nhi vẫn xấu hổ vô cùng nên lên tiếng bảo Hân Như lui ra. Rồi chu đào gắp thức ăn cho Đường Kính Chi. Tướng công, người thử món này. Đường Kính Chi vô lại há mồm ra, ý tứ khỏi phải nói, muốn nàng đút cho. Dù biết trong phòng không có người ngoài, Ngọc Nhi vẫn theo bản năng nhìn ra cửa một cái rồi xấu hổ đút thức ăn vào miệng y. Hạnh phúc này Đường Kính Chi không muốn hưởng một mình. Cũng gắp một miếng ướp xào đút cho Ngọc Nhi ăn. Ngọc Nhi dù mặt mỏng, nhưng nàng thực sự muốn được tướng công nàng yêu đút thức ăn cho. Há miệng nhỏ, ngậm thức ăn vào miệng, rồi hai tay ôm má nóng ran. Nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại làm cái chuyện xấu hổ này. Thế là cả hai cứ thế đút cho nhau ăn, vui vẻ vô cùng, hạnh phúc quấn chặt lấy cơ thể tâm linh hai người. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 384. Con hổ nổi giận. Ăn một lúc, Đường Kính Chi kể lại lại chuyện vào cung ngày hôm nay. May nhờ có dược hoàn do Út Hương luyện chế, mà ta lấy lòng được của Kim Phu Nhân và Hoàng Hậu. Nói tới đó đũa bất giác ngừng lại, nhắc tới Lâm Út Hương, lòng nổi lên nhớ nhung vô hạn. Gập ngón tay mà tính thì đã rời nhà được một tháng rồi. Nai Nai đã chỉ hết đọc chưa? Các nàng có khỏe không? Chuyện khai hoang không biết thế nào. Rồi hai tên Tử Thức và Bàng Việt kia đang làm trò gì hôm y đi lên kinh diện thánh? Hai tên đó cười rất gian. Không nhắc tới thì thôi, nhắc rồi hết chuyện nọ tới chuyện kia choán lấy tâm trí. Vừa nghe tướng công thư sinh nhắc tới Lâm Út Hương, nụ cười trên môi Ngọc Nhi cứng lại, lòng có chút không vui. Đường Kính Chi không phát hiện ra, uống cạn một chén rượu, chợt nhớ nói. Ngọc Nhi, hôm qua trước khi nàng về muội muội của Kiều Kiều có tới. Nói Trương Thiếu Kiệt tìm được chỗ dựa lớn. Bảo ta phải tăng cường phòng bị. Phải rồi, hôm qua nàng gặp Hồng Huyên có hỏi xem rốt cuộc nàng và Hồ Phụng Kiều có thù không đội trời chung gì không. Nhì ra, hôm qua thiếp hỏi Đại sư Huyên rồi có chút manh mối, nhưng còn chưa dám khẳng định. Ngọc Nhi mặt lạnh xuống, mắt sắc như dao. Thấy Ngọc Nhi như vậy, Đường Kính Chi hỏi vội. Ngọc Nhi, Hồng Huyên đã nói với nàng điều gì? Nhị ra, nếu sự thực đúng như thiếp đoán thì sư huyên muội thiếp và hồ cô nương đó ít không chết không thôi. Chuyện này chàng đừng hỏi nữa. Vả lại dù chàng có thuyết phục được thiếp và đại sư huyên không báo thù thì vì hồ cô nương đó cũng không chịu buông tha đâu. Đường Kính Chi chỉ biết thở dài. Hiện ám về tổn thất nặng nề. Mà kẻ địch ngày càng mạnh lên. Y vốn định cùng bắt tay với tổ chức của Hồ Phụng Kiều. Tình hình này xem ra đành phải bỏ thôi. Ăn tối xong. Bát đũa để hạ nhân thu dọn. Hai người quay về gian trong. Cách giường Ngọc Nhi bước càng chậm. Tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Nhị ra. Á. Ngọc Nhi đi trước. Vừa mới quay mình định cởi áo cho tướng công thư sinh thì bị Đường Kính Chi đẩy ngã xuống giường. Tướng công U, V, Quy, Quy, mơ đèn còn chưa? Chưa tắt mà. Chỉ chốc lát cơ thể Ngọc Nhi bị Đường Kính Chi vuốt ve cho nóng rực bùn chạy lệnh. Người nhũn ra, hai bầu ngực phập phồng nơ, hơ, U, V, Quy, Quy, U, sóng cuộn. Đường Kính Chi bất kể đèn tắt hay chưa? Đầu vùi vào cổ Ngọc Nhi hôn hít loạn bậy. Đèn càng sáng càng tốt. Như thế ý mới có thể nhìn cho rõ xuân quang vô hạn phía dưới. Váy hồng tuột xuống. Đôi mắt Ngọc Nhi sóng sánh xuân tình. Cố gắng áp xuống hơi thở dốc. Nàng đưa tay ra rút một cây cương châm ở hông. Phải tới ném tới cây châm thứ ba mới tắt được ngọn lửa trên bàn. Trong phòng tối xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khuấy động lòng người truyền ra sau tấm màn lay động. Sáng ngày hôm sau, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đều dậy muộn một canh giờ. Có điều cho dù trời đã sáng hẳn, Ngọc Nhi vẫn kéo tướng công thư sinh lười biếng muốn ngủ nướng rời giường. Chỗ này không vừa có công cụ để luyện tập ám khí, vừa không kín đáo cho nên ý chạy bộ trong sân mấy chục vòng. Được ái tính tưới tắm, Ngọc Nhi như đóa hóa rũ bỏ xương giá bao phủ bên trên, tươi tắn mê hoặc. Làm trong quá trình chạy bộ, Đường Kính Chi không kìm được thò tay ra phá quấy, làm tiểu nha hoàn lần nữa phải cuống cuồng bỏ chạy. Hoàng thượng muốn Đường Kính Chi buổi trưa mỗi ngày tới hoàng cung, nhưng không nói rõ thời gian. Đường Kính Chi tránh phải ở riêng với đám tần mục này sinh va chạm không đáng có nên cố ý tới muộn một chút. Được thái giám dẫn đường tới ngự thư phòng. Hoàng thượng đã tới nơi. Được cho phép vào. Y phát hiện sắc mặt hoàng đế trẻ đanh lại. Mắt rừng rực lửa giận. Không biết chuyện lớn gì đã xảy ra. Con hổ hôm nay tâm trạng không tốt. Đường Kính Chi khấu đầu đứng sang một bên. Im lặng không nói gì. Cẩn thận tránh đụng chạm vào nó. Đường cử nhân. Sáng nay chấm thu được một bản tấu khẩn cấp. Trên đó báo Vương Mông, Trương Tú, Mơ Lôi cùng với mười mấy quan viên trên đường áp giải tới kinh thành bị người ta phục kích. Toàn bộ đã chết. Im lặng hồi lâu, hoàng đế trẻ mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Bọn chúng chết cả rồi. Đường Kính Chi giật mình thốt lên. Thoáng ngạc nhiên y bình thường trở lại, chuyện này thường thôi, Điền Cơ sao có thể để Vương Mông bình an lên kinh thành. Chỉ trách mình hồ đồ không nghĩ ra sớm hơn. Hoàng đế trẻ hừ một tiếng. Lúc vừa nghe tin này hoàng đế trẻ tức bể phổi. Đám quan viên địa phương này ăn tim gấu gan báo rồi. Dám giết mười mấy quan viên. Dù bọn chúng là tội thần phạm tội thì vẫn là quan viên triều đình. Chỉ hắn mới có quyền xử trí. Trong mắt chúng còn thiên tử nữa không, còn long tộc nữa không. Nếu như trước đó hoàng đế trẻ còn thấy lời Đường Kính Chi hơi thổi phồng, hiện giờ hắn tin hẳn rồi. Chủ đề lại dính tới mình, Đường Kính Chi không thể vờ câm điếc được nữa, dè dặt hỏi. Vậy hoàng thượng định tính xử lý thế nào? Tần Mục đột nhiên đứng ra nói lớn. Đương nhiên là hạ chỉ bắt đám Điền Cơ chỉnh thắng về kinh. Vạn lần không thể. Đường Kính Chi vội ngăn cản. Hoàng đế trẻ lần này không dẫn tới mức mất lý trí, âm trầm nói. Làm thế nhất định bọn chúng sẽ tạo phản ngay, Đường cử nhân thấy thế nào? Ý học sinh vẫn thế, chuyện này không chỉ là vấn đề của Lưu Châu nữa, rất có khả năng sẽ kinh động cả phương Nam. Đường Kính Chi thấy hoàng đế chưa giận quá mất khôn thì đi lên nói. Ý kiến của thần vẫn là vỗ về phương Nam. Phòng thủ phương Bắc. Với hiện trạng của triều đình bây giờ. Nếu phái quân trấn áp. Thì lương thực và vật tư cho biên quân sẽ thành có lòng không có sức. Lúc đó chúng ta sẽ lưỡng bề thủ địch. Bàng Vũ thấy hoàng thượng có vẻ bị chủ ý của Đường Kính Chi làm động lòng, đứng bật dậy phản bác. Chẳng lẽ ngươi bảo hoàng thượng trơ mắt nhìn những kẻ đó khiêu chiến hoàng quyền mà không có hành động gì? Nếu thế uy tín của hoàng thượng ở đâu? Tới lúc nào rồi còn uy với tín? Đường Kính Chi thầm hận đám ngu xuẩn này không thức thời. Chẳng trách bách quan trong triều không cho bọn chúng vào triều nghị sự. Nếu để bọn chúng khống chế quyền bính, thế nào cũng làm thiên hạ đại loạn. Nói tới hoàng quyền mặt hoàng đế trẻ tối lại. Có điều hắn tuy có láo nháo, dù sao cũng được dạy dỗ từ nhỏ để làm hoàng đế. Biết nhìn đại cục. Nếu không lúc hay tin nổi giận sớm đã hạ chỉ bắt đám Điền Cơ vào kinh rồi. Đường cử nhân, chuyện này quá lớn, không áp xuống được. Chấm cũng không thể dồn ép đám Điền Cơ chỉnh thắng quá mức. Ngươi nói xem phải làm sao? Trầm ngâm một chút, Đường Kính Chi nói. Bẩm hoàng thượng, xe tù bị cướp khiến mười mấy quan viên áp giải mất mạng. Quan viên địa phương tất nhiên không thể không có trách nhiệm. Cách này là bất đắc dĩ, thực sự không phải với những quan viên kia, nói thêm. Những quan viên đó mặc dù có trách nhiệm, song cũng không nên xử tử ngay, mà có thể cho vào thiên lao. Đợi sau này bắt được đám Điện Cơ hãy thả bọn họ. Hoàng đế trẻ không đồng ý. Mắt lóe hàn quang. Xảy ra chuyện lớn như thế. Không chặt vài cái đầu thì uy tin của hắn giảm mạnh. Nhìn sắc mặt của hắn là Đường Kính Chi hiểu rồi. Nhưng nếu vì một câu nói của mình mà mấy quan viên địa phương chết một cách hồ đồ thì lương tâm của y không yên. Hoàng thượng kỳ thực muốn bắt Điền Cơ không phải là không thể, chẳng qua cần chút thời gian để mưu tính mới được. U, V, K, W, W, M. Hoàng đế trẻ tinh ý nhận ra từ đầu tới giờ Đường Kính Chi chỉ nhắc tới Điền Cơ mà không có chính thắng. Thấy y nói lưng chừng rồi thôi. Hiểu trong chuyện này có ẩn tình không thể để nhiều người biết. Liền xua tay. Các vị ái khanh. Hôm nay hãy về trước đi, đợi ngày mai vào cung nghị sự. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 385. Giao trước chắn sau. Thấy hoàng thượng trọng dụng Đường Kính Chi như thế. Tần Mục tức tím mặt. Nghiến răng đám lời. Bàng Vũ và Đỗ Minh hai mắt đầy ghen ghét. Ba bọn chúng rời ngự thư phòng đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Kết bạn ra hoàng cung. Hai người Lư Cương, Bạch Dụ Sinh coi trọng chính sự nhất, thấy hôm nay không thể thương lượng triều chính, thở dài lui ra. Đợi người cuối cùng là Bạch Dụ Sinh với vẻ mặt phức tạp lui rồi, Đường Kính Chi mới khom lưng nói. Hoàng thượng, trong mắt Điền Cơ không còn hoàng thượng, không còn triều đình, to gan lớn mật, tội đáng chém đầu. Có điều muốn bắt người này, cần đợi Khâm Sai thứ hai lên đường, vỗ về quan viên địa phương yên lòng đã mới được. Hoàng đế trẻ gật đầu. Đúng thế, cần trấn an quan viên Lưu Châu để bọn họ không hùa theo Điền Cơ và Trịnh Thắng. Hắn cố ý nhắc tới cả hai cái tên. Hoàng thượng, ngoài ra để cho chắc chắn cần phân hóa Điền Cơ và Trịnh Thắng. Đường Kính Chi từng tới Trịnh Phủ gặp Trịnh Thắng hai lần. Mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng kết hợp tin tức nghe ngóng được, cũng có nhận thức đại khái về ông ta. Tính ra trong thời buổi thiên hạ đầy quan viên sâu mọt này thì ông ta không tệ rồi. Tuy tham ô, nhưng kiềm chế con cháu không ỷ thế ra ngoài làm càn. Nếu chẳng phải bị tên Mạnh Khâm Sai kia ép thái quá, tuyệt đối không bắt tay với Điền Cơ. Liền đem ấn tượng đánh giá của mình về Trịnh Thắng kể cho hoàng đế. Hoàng đế trẻo nheo mắt lại, ý vị khó lường. Ý ngươi là muốn chấm miễn tội cho Trịnh Thắng. Chỉ có hai người bọn họ Đường Kính Chi nói thoải mái hơn. Đúng thế, chỉ cần hoàng thượng xá miễn cho Trịnh gia, như vậy không cần hoàng gia ra tay cũng có thể hạ được Điền Cơ. Tuyệt đối không thể. Hoàng đế trẻ đứng bật dậy, mặt xương giá. Hoàng gia có phương pháp giáo dục và thế giới quan riêng của hoàng gia. Từ nhỏ hoàng đế trẻ được dạy bảo thiên hạ này là của Minh gia. Đợi khi hắn ngồi lên ngôi báu, tất cả sẽ là của hắn. Hắn là tối cao. Tất cả phải trung thành phục tùng hắn. Hiện giờ Trịnh Thắng dù mới chỉ có ý nghĩ mưu phản, là muốn tranh đoạt giang sơn của hắn, làm sao hắn chấp nhận được. Vả lại quân bào thần chết, thần không thể không chết. Trong mắt hắn, cho dù Mạnh Khâm Sai có muốn giết Trịnh Thắng, Trịnh Thắng cũng phải ngoan ngoãn giơ cổ chịu chém. Vì giữ mạng mà tạo phản là phạm vào kỷ huý, là xúc phạm Long tộc chí tôn. Nhìn đi nhìn lại trên người Đường Kính Chi mấy lượt, thấy trán y toát mồ hôi run lẩy bẩy, mới thu lửa giận lại, nguôi giận phần nào ngồi xuống. Đường cử nhân, nếu có kẻ dám tạo phản mà chấm xá miễn, vậy tương lai không biết bao kẻ học theo, cho nên Trịnh Tặc phải chết. Hoàng thượng thánh minh. Đường Kính Chi hưởng ứng, y toát mồ hôi là thật. Còn run rẩy chỉ là để đóng giả cho thỏa mãn tự tôn của hoàng đế trẻ thôi. Cái gọi là long khí hoàng uy gì gì đó chẳng là gì hết. Hoàng Thái Hậu đã tìm được nhân tuyển cho Khâm Sai thứ hai. Ngày mai sẽ ra chiếu khiển trách Mạnh Ái Khanh giết người quá nhiều. Làm chính vụ địa phương nhiều nơi trì tệ. Dân tâm hoảng loạn. Chấm cũng hạ ý chỉ. Chỉ cần đợi Khâm Sai thứ hai tới là giải hắn vào kinh. Hoàng đế trẻ ngừng một lúc rồi nói. Chuyện phân hóa Điền Cơ và Trịnh Thắng phải làm. Thế này đi. Ngươi là người Lưu Châu. Hiểu biết nơi đó. Chuyện này trăm giao cho ngươi. Giờ ngươi nghĩ xem, muốn hoàn thành chuyện này cần những gì, cứ việc nói thẳng, chấm sẽ tận lực thỏa mãn. Cái gì? Đường Kính Chi ngẩng đầu. Há hốc mồm. Không nghĩ chuyện này rơi lên đầu mình. Giờ y ở Kinh Thành cũng phải đề phòng đám người Trương Thiếu Kiệt ám sát. Về Lưu Châu chẳng phải chỉ còn đường chết sao? Hoàng thượng, hiện học sinh là gai trong mắt Điền Cơ. Ý mới nói tới đó mặt hoàng đế trẻ lạnh xuống. Cái gì, ngươi dám kháng hoàng lệnh? Học sinh không dám. Đường Kính Chi cúi đầu xuống. Đường cử nhân. Chấm không bắt ngươi làm không công. Ngươi đã thể không thể làm quan. Vậy chấm phong tước cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm được việc này. Chấm phong cho ngươi làm tam đẳng bình lưu bá. Lời này làm tim Đường Kính Chi giật đánh thót một cái. Lão tướng quân Vương Xương Long vì nước trấn thủ biên cương bao năm. Trải qua trăm trận. Đánh lui người ngột thuật xâm phạm không biết bao lần cũng chỉ được phong nhị đẳng An Bắc Bá thôi. Có điều không phải là động lòng vì tước vị. Đường Kính Chi luôn cho rằng cái vương triều này đã mục sống rồi. Sớm muộn gì cũng sập. Thực lòng mà nói, nếu Điền Cơ không phải là tử địch của Đường gia, lão ta và Trịnh Thắng tạo phản ức phải lôi kéo hào phú địa phương ủng hộ, nói không chừng y cũng chấp nhận. Nếu y nhận việc này, ức không giấu được tai mắt của kẻ khác, tức là từ nay về sau bị khắc dấu. Phe Bảo Đế lên mặt rồi. Nói thì nói thế, nhưng lúc này y còn lựa chọn khác sao? Hoàng thượng, đợi Khâm Sai thứ hai tới Lưu Châu, mua chuộc lòng quan viên nơi đó, học sinh mới tiện tính kế. Chuyện này trọng đại, xin cho thần vài ngày suy nghĩ mới có thể nói cần hỗ trợ gì. Không còn đường thương lượng nữa, Đường Kính Chi đành chấp thuận, nhưng vẫn đề xuất điều kiện. Chuẩn. Hoàng đế trẻ mỉm cười. Hoàng thượng, còn mấy quan viên địa phương kia? Đường Kính Chi thấy hoàng đế tâm tình tốt hơn, tranh thủ cầu xin. Chấm đồng ý với ngươi. Tạm thời giam bọn chúng vào thiên lao. Nếu như ngươi trì hoãn quá lâu, chấm đành lôi bọn chúng ra ngõ môn thôi. Hoàng đế trẻ không thông, vì sao Đường Kính Chi bị mình dọa cho sợ chết khiếp còn đi cầu xin cho người khác. Vì y lương thiện. Đường Kính Chi đúng là lương thiện. Cũng không muốn vì mình lắm lời vài câu khiến bao người rơi đầu. Tan nhà nát cửa. Nhưng có nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Y biết trong mắt hoàng đế, thậm chí hoàng thái hậu có ấn tượng về mình là kẻ mưu mô to gan. Nếu còn thêm ấn tượng y là kẻ máu lạnh toan tính thiệt hơn thì thế nào cũng đề phòng mình. Hạ nhân bị chủ tử phòng bị thì mãi mãi là kẻ bị sử dụng lợi dụng, chứ không được chủ quý trọng. Như thế thì nguy to. Thế nên mời mấy lượt nói đỡ cho quan viên kia, lấy ấm tượng thiện lương cải thiện phần nào. Rời thư phòng được thái giám dẫn ra cửa cung, Đường Kính Chi định tới cửa hiệu tụ họp với Đường Uy, nhưng thấy một người mặc áo vải đi tới. Dù nơi này gần cửa cung, nhưng Đường Kính Chi vẫn lùi lại mấy bước đề phòng bị tập kích. Y chưa quên Trương Thiếu Kiệt đang ngầm theo dõi mình. Đám người giang hồ thiếu gì kẻ bạc mạng. Chưa kể ra nô tử sĩ của Điền Cơ chắc chắn cũng có. Bọn chúng chẳng ngại giết người trước cửa cung. Người kia thấy Đường Kính Chi có ý phòng bị thì dừng chân, chắp tay nói. Đường công tử, chủ nhân nhà ta bày tiệc ở Như Ý Lâu, mời công tử tới đó uống vài chén. Ô, chủ nhân của ngươi là ai? Đường Kính Chi nghi hoặc hỏi, tuy tới kinh thành nhiều lần nhưng cũng chẳng có mấy người quen biết. Chủ nhân nhà ta họ Đỗ, cùng Đường công tử hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Người đó tuy lời nói đúng mực, giọng điệu kiêu ngạo, lưng thẳng, ngực lớn lên. Mời khách cũng chẳng hỏi người ta có thời gian không. Đúng là chủ nào tớ nấy. Đường Kính Chi không hiểu tên Đỗ Minh này nhìn mình không vừa mắt, sao đột nhiên lại đổi tính mời mình uống rượu, hỏi. Đỗ đại nhân là cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng thượng, vì sao lại mời bách tính bình dân như Đường Mỗ? Đồng thời ngầm ra hiệu cho một người không cần tới gần. Tuy người đó hóa trang, nhưng y nhận ra đó là Mã Vinh. Hắn nhận nhiệm vụ ngầm bảo vệ Đường Kính Chi. Chuyện này, chủ nhân nói Đường công tử văn tài phi phàm, lại cùng hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nên cần thân cận nhiều hơn. Đường Kính Chi luôn quan sát nhất cử nhất động của kẻ này. Thấy hắn có vẻ không nói dối thì gật đầu. Mặc dù y và đám người Đỗ Minh không cùng đường, nhưng người ta mời uống rượu, y không thể cự tuyệt. Nói thế nào đó là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, không thể đắc tội tới mức không hóa giải được. Thấy đồng ý, người kia đi trước dẫn đường. Không có xe ngựa gì cả. Từ điều này có thể nhìn ra, tên Đỗ Minh căn bản không coi y ra gì. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 386. Bên sông Tần Hoài. Nếu ngươi hỏi cảnh oanh ca Yến Vũ ở sông Tần Hoài được hình thành từ nơi nào, thì e rằng tới ngay cả người nhiều tuổi nhất, am hiểu nhất về Ni Lạc Thần cũng không thể giải thích được. Bởi trong tiềm thức của cư dân Ni Lạc Thần, bọn họ sinh ra thì sông Tần Hoài đã như thế rồi. Thậm chí ra ra, rồi tổ ra ra của họ cũng nói như thế. Họ chỉ biết nó có từ lâu lâu lắm rồi. Sông Tần Hoài vốn là một nhánh của đường thủy, bắt nguồn từ đường thủy chảy qua Ni Lạc Thần rồi đổ vào đường thủy. Nó tạo nên sự huy hoàng của Ni Lạc Thần, đồng thời tạo nên lịch sử truyền kỳ của Tần Hoài. Nơi này là giấc một ngọt ngào nhất của mỗi một nam nhân, cũng là thánh địa mà mỗi một nam nhân khao khát tới một lần. Là nam nhân tới Ni Lạc Thần mà không tới bên bờ Tần Hoài, thì về nhà không dám khoe khoang với ai cả. Nếu như lập hết tất cả sử sách chất cao như núi trong viện Hàn Lâm, thì có lẽ ở trong một cuốn sách ố vàng mút meo nào đó có thể tìm ra được ít nhiều manh mối dấu vết nào đó của bụi mờ lịch sử bị gió cát che lấp đi. Có lẽ những dấu vết này đã bị bóng đao ánh kiếm cùng máu và nước mắt lịch sử thấm ướt. Nhưng từ trong những bản văn tự không được toàn vẹn, những người chú tâm vẫn có thể từ góc độ nào đấy biết được nguồn gốc của không cảnh bên bờ sông Tần Hoài. Năm xưa khi vị đại đế được gọi là ác ma đánh chiếm được kinh đô của người đường tộc về sau có tên là Ni Lạc Thần, bản thân quân đội của ông ta cũng thương vong cực lớn. Trong cơn phẫn nộ, ác ma theo thói quen quyết định lấy thủ đoạn đồ thành để phát tiết. Nửa tháng trời đồ thành, làm cho trăm vạn nhân khẩu của Ni Lạc Thần hoàn toàn biết mất. Máu tươi làm nước sông Tần Hoài biến thành máu đỏ sẫm. Thi thể chất đống trong dòng sông Tần Hoài còn làm cho nước sông ngừng chảy. Tới hiện giờ vẫn làm đọng lại một hồ nước cực lớn bên sông Tần Hoài. Vị đại đế ác ma đó tăng cũng giết, đạo cũng giết, trẻ không tha, già không thương. Không ít bậc tiên hiền thánh nhân phản chiến cũng gục ngã dưới đồ đao của ông ta. Nhưng ông ta có một tín ngưỡng không bao giờ giết nữ nhân. Nữ nhân của Ni Lạc Thần đều được tập trung tới bên bờ Tần Hoài để làm quân kỹ. Cùng với năm tháng trôi đi, tất cả lịch sử dã mãn và đẫm máu liên quan tới ác ma bị người ta cố tình xóa bỏ. Cái danh từ quân ký cũng dần dần biến mất. Nhưng Tần Hoài là một khu làng chơi, là địa phương đèn hoa rực rỡ oanh ca Yến Vũ thì lại được bảo tồn mãi mãi. Đó chính là lịch sử cả Tần Hoài. Cũng nhớ Tần Hoài mà hơn nghìn năm qua, cái nghề kỹ nữ thành hợp pháp ở mảnh đất này cho dù bao nhiêu triều đại đã đổi thay. Thậm chí từng có một vị hoàng đế trong hậu cung có tới 3.000 giai lệ, cũng đã từng công khai tới sông Tần Hoài chơi gái. Cho dù không lâu sau đó ông ta bởi vì hành động hoang đường này mà mất đi hoàng vị, song lại càng tôn đậm thêm danh tiếng của Tần Hoài. Nơi này là thiên đường của nam nhân. Đây cũng là nơi trốn tiêu pha hoang phí nhất thiên hạ. Không có một chút vốn liếng trên mình, mà tiến vào địa phương này thì sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Ở đây tuổi tác không phải là khoảng cách, vóc dáng chẳng hề là vấn đề, cân nặng cũng không tạo nên áp lực. Chỉ cần có tiền, tất cả những vấn đề đó đều biến mất. Sự rực rỡ của sông Tần Hoài còn được tạo dựng bởi ánh đèn của những chiếc hoa thuyền. Có điều hiện giờ chưa phải là buổi tối nên không thấy được ánh đèn lộng lẫy muôn màu đó. Chẳng biết có phải thế không mà lúc này một thanh niên tuấn giật bất phàm đứng nhìn dòng nước thở dài cảm khái. Câu trả lời là không, vì nam nhân đó là Đường Kính Chi, vì hôm nay kẻ mời tới đây là ba kẻ đáng ghét. Như Ý Lâu là một tiểu lâu bình thường, nó không phải là thanh lâu. Tần Hoài là cảnh sắc hiếm có, thanh nhân nhã khách tới đây chỉ để ngắm cảnh làm thơ không phải ít. Thấy có người vào, tiểu nhị nhiệt tình lên đón. Chưa nói gì thì hạ nhân của Đỗ Minh đưa tay ngăn lại, dẫn thẳng Đường Kính Chi lên tầng 3. Đi vào sương phòng, thấy đủ bộ ba tần mục, Bàng Vũ và Đỗ Minh. Đỗ Minh lúc này không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi. Y phục xộc xịch. Hai tay mỗi tay ôm một ca kỹ y ăn mặt hở hang. Thấy Đường Kính Chi tới ở một tiếng. Lè nhẹ nói. Đường cử nhân cuối cùng cũng đã tới rồi, ngồi đi ngồi đi. Nhìn cảnh tượng bên trong thì nhíu mày lại. Sao Đường cử nhân xem thường bản quan, không muốn ngồi uống rượu cùng à? Tần Mục cũng mồm đầy hơi rượu, ôm một ca ký trong lòng thấy y cao mày thì giọng lạnh lùng. Trong mắt hắn, bọn chúng mời Đường Kính Chi uống rượu là cho thể diện lớn lắm rồi. Đường Kính Chi vốn chỉ muốn quay đầu đi ngay. Nhưng biết ba kẻ này là cuồng sĩ. Tính tình rất thối. Nếu không uống vài chén rượu, làm chúng bẽ mặt. Thế nào sau này e sẽ coi y như kẻ thù. Hít một hơi trấn tĩnh lại. Tần đại nhân hiểu lầm rồi. Học sinh đang nghĩ. Vốn bữa rượu này do học sinh mời mới đúng. Giờ lại khiến mấy vị đại nhân tốn kém. Không nên chút nào. Hừm. Tần Mục sao chẳng nhìn ra y nói lời dối, lòng mũi phát ra một tiếng khó chịu. Đường Kính Chi vừa mới bước vào. Đột nhiên nghe thấy tiếng thét đau đớn. Nhìn qua chỉ thấy một ca kỹ dung mạo xinh đẹp. Mặc chiếc váy vàng mỏng manh. Mặt mày hơi nhợt nhạt. Nhìn xuống dưới thì ra Tần Mục tâm tình không tốt cho nên bóp ngực ả một cái thật mạnh để phát tiết. Kêu cái gì mà kêu. Tần Mục vung tay tát ca kỹ đó một cái đánh bốp, làm ả ngã lăn xuống đất. Vốn Tần Mục định ra tay thì Đường Kính Chi có đủ thời gian ngăn cản. Ít tập võ bao lâu. Hiện thân thủ linh hoạt hơn không ít. Cái gì chưa dám nói chứ, một kẻ cao lớn vạm vỡ như Tần Mục nhưng không hiểu võ công thì căn bản không phải là đối thủ của y. Có điều mới bước tới một bước y cắn răng kìm lại. Hiện giờ mặc dù y làm việc bên cạnh hoàng thượng, tuy có được chút tán thưởng, chung quy địa vị không thể so với đám người này. Vì một ca kỹ mà xung đột với bọn chúng không đáng. Không nhìn nữ tử đó, Đường Kính Chi tận lực giữ cho sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống. Nữ tử kia bị tát một cái choáng váng, khóe miệng chảy máu, nhưng không dám biểu lộ ra chút tức giận nào. Tần Mục vốn là khách quen của ả, lần nào tới đây cũng gọi ả bồi tiếp. Liền bò tới ôm tay hắn nũng nịu. Tần đại nhân, nô tỳ biết sai rồi, xin đại nhân tha cho. Đường Kính Chi tuy che giấu rất tốt, nhưng khi nữ tử kia bị đánh, sắc mặt bất giác biến đổi. Điều này không lọt qua được mắt Tần Mục đang chú ý theo dõi thái độ của y. Thấy vậy càng thêm khó chịu. Đạp nữ tử đó một cái. Con tiện nhân đáng đánh, bằng vào cái thân tàn hoa bại liễu của ngươi mà dám làm bộ làm tịch trước mặt bản quan. Tần Mục vốn tráng kiện. Cú đá này lại dùng hết sức, làm nữ tử đó ngã ngửa ra sau, va mạnh vào tường gỗ, tay ôm lấy ngực, không còn sức mà cầu xin nữa. Kẻ này thật tàn nhẫn. Đường Kính Chi lòng cực kỳ phẫn nộ. Con tiện nhân định giả chết à? Vì hai ngày qua hoàng thượng trọng dụng Đường Kính Chi, chỉ tiếp nạp ý kiến của một mình y. Tần Mục tâm tình bức bối. Đánh nữ tử phong trần này chẳng qua chỉ là cái cớ xả hận mà thôi. Nữ tử kia tay chống đất. Định bò dậy. Nhưng cố gắng mấy lần không thành. Lúc này Tần Mục đột nhiên chỉ mặt Đường Kính Chi nói. Nếu ngươi có thể khiến vị đường cử nhân này cầu xin cho ngươi, bản quan sẽ tha cho. Nữ tử váy vàng khó khăn quay đầu sang phía Đường Kính Chi yếu ớt nói. Đường cử nhân. Hôm qua tiện tì nhiễm phong hàn. Hôm nay cố gắng gượng hầu hạ Tần đại nhân. Cho nên có chỗ thiếu chu đáo. Xin ngài nói đỡ cho một câu. Mấy ca ký trong phòng bao cũng nhìn sang phía Đường Kính Chi. Mong y nói đỡ một lời. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 387. Tàn nhẫn máu lạnh. Đường Kính Chi rất muốn giúp ả. Y cũng chẳng muốn kết giao với đám người Tần Mục. Vừa rồi cũng nhìn ra thái độ của bọn chúng. Căn bản quan hệ hai bên không có cách nào hòa hoãn được. Trừ phi quỷ đầu thần phục những kẻ này. Thế nhưng y nếu mình lên tiếng, chắc chắn khiến Tần Mục khó chịu càng không buông tha cho nữ tử này. Cố ý nghiêm mặt lại nói. Ngươi sống chết thế nào? Liên quan tới Đường Mỗ. Nữ tử váy vàng kia mặt xám như tro tàn. Tần Mục khẽ hừ lạnh một tiếng. Đúng như Đường Kính Chi dự đoán. Thấy y căn bản không coi nữ tử này ra gì. Tần Mục cũng mất hứng thú chơi đùa. Có điều lửa giận trong lòng Tần Mục vẫn chưa tan, ngửa đầu uống hết chén rượu, đá thêm nữ tử kia một cách lăn đi. Đường Kính Chi vờ không để ý, nhưng tay giấu trong ốm tay áo bóp lại kêu răng rắc. Lần đầu tới ngự thư phòng nhìn thấy Tần Mục, kẻ ngày cao lớn khôi ngô, đứng trước mặt hoàng đế mà lưng ưỡn thẳng. Đường Kính Chi còn sinh lòng kính phục, còn tưởng rằng hắn là kẻ hào sĩ. Không ngờ chỉ hai ngày tiếp xúc, làm y thất vọng tột độ. Nhìn rõ bản mặt cuồng vọng vô tri, máu lạnh vô tình của tên này. Y liếc mắt nhìn Bàng Vũ và Đỗ Minh. Hai tên này cứ như không nhìn thấy chuyện gì. Tay sờ soạng nữ tử bên cạnh, cười dâm ô. Đúng là một lũ súc sinh. Nếu mình cũng trơ mắt nhìn khác gì bọn chúng. Vả lại loại người này hôm nay không trở mặt thì mai cũng phải trở mặt thôi. Chẳng bằng trở mặt sớm cho đỡ khó chịu. Đúng lúc Đường Kính Chi định đứng dậy đưa nữ tử kia ra ngoài thì phòng bao đột nhiên sầm một cách bị người ta đá văng ra. Kẻ nào to gan dám xông vào xương phòng của bản quan. Tần Mục ném chén rượu xuống đất. Từ khi đi theo hoàng thượng, tính cách của hắn từ kiêu ngạo trở thành ngang ngược ngông nghênh rồi. Đường Kính Chi là khách địa vị thấp kém nhất ở đây, cho nên ngồi quay lưng về phía cửa. Nghe đằng sau lưng có tiếng động, tức thì quay người lại. Trong tích tắc đó, thấy mặt Bàng Vũ và Đỗ Minh cứng đờ. Bản quan gan không to lắm, nhưng đủ đá cửa phòng bao này xông vào. Cùng với giọng nói vang lên một quan viên tuổi cao mặc áo tím thấm, đi giày thêu tiên hạc, mặt khô gầy, râu dài oai nghiêm sải bước đi vào. Chưa nhìn rõ người, chỉ nghe giọng nói này, Tần Mục đã biến sắc, chỉnh trang lại y phục, đứng bật dậy dùng hai tên đồng bạn. Quan bào màu tím, ở vương triều Minh Hà này nó tượng trưng cho quan viên tam phẩm trở lên. Tiên hạc chỉ có trên y phục quan viên nhất phẩm mới được dùng. Hạ quan thỉnh an trình đại nhân. Ba tên này trước mặt hoàng đế trẻ dám lớn lối, lưng lớn thẳng, nhưng trước mặt vị quan viên này lại quy củ, nơm nớp lo sợ. Đi xem thương thế của cô nương kia ra sao. Trình đại nhân đó không thèm để ý tới ba tên đó, khẽ phẩy tay ra lệnh. Một thanh niên tuổi chừng 30, người mặc cẩm bào màu lục theo sau lưng Trình đại nhân vội đi nhanh tới, khom lưng bắt mạch cho ca ký váy vàng kia. Một lúc sau mới lên tiếng: đại nhân, nữ tử này bị phong hàn cho nên sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt. Hắn hơi ngừng lại một chút mới nhìn ba tên Tần Mục nói tiếp: có điều nữ tử này bị người ta đá một cái vào ngực, lực đạo rất mạnh, đã tổn thương tới tâm mạch. Nếu không kịp thời chữa trị, điều dưỡng chừng một tháng thì nhẹ sẽ để lại bệnh tim. Nặng thì e chỉ sống được vài tháng. Giỏi, giỏi lắm, Tần đại nhân thật uy phong. Bản quan bội phục. Trình đại nhân nghe thế tức tới chòm râu run lên gằn giọng nói. Tần Mục bị mắng đỏ mặt ấp a ấp úng không nói lên lời. Để lại chút bạc cho tiểu lâu, đưa vị cô nương này về phủ chiếu cố. Trình đại nhân lạnh lùng liếc nhìn ba người Tần Mục, bảo thanh niên kia. Thanh niên kia vâng lời, đỡ nữ tử váy vàng lên đi ra ngoài. Trình đại nhân kia vốn định đi, lúc quay người đi sực nhớ ra cái gì. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Đường Kính Chi. Hỏi: ngươi là Đường Kính Chi ở Lạc Thành? Chính là học sinh. Đường Kính Chi cung kính đáp. Thảo nào, ai? Trình đại nhân kia gật gù rồi lại lắc đầu, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đường Kính Chi chẳng hiểu ra sao, nhưng nghe thấy tiếng thở dài của quan viên này thì... Chẳng lẽ ông ta hiểu lầm mình cùng bọn với đám tần mục? Hay là lúc nãy mình cự tuyệt không lên tiếng cho nữ tử áo vàng bị ông ta nghe được? Cứ như để chứng minh suy đoán của Đường Kính Chi, Trình đại nhân kia vừa đi ra ngoài, liền có người bước tới hỏi. Trình các lão, mấy quan viên ngồi ở phòng bao bên cạnh tên tuổi là gì? Bản vương muốn hỏi bọn chúng, trong mắt chúng có coi bách tính là người không, có còn vương pháp nữa hay không? Bản vương không ngờ lại có một vị vương gia ngồi ở bên cạnh. Còn vị đại nhân họ Trình kia là một trong ba vị nội các đại học sĩ. Nghe giọng người xưng bản vương kia còn rất trẻ. Vậy hẳn là một trong số mấy vị hoàng tử đã được phong vương nhưng chưa rời kinh thành. Đường Kính Chi giờ hối hận đã quá muộn, nếu lúc nãy quay đầu bỏ đi ngay thì đã không gặp phải chuyện này. Ba tên tần mục cũng hoàn toàn không ngờ gặp phải hai nhân vật hiển hách như thế. Sợ tới tái mặt, hai chân run rẩy. Bọn chúng tuy là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, nhưng so với người thuộc long tộc, căn bản chỉ con sâu cái kiến. Đánh một ca kỹ tuy không phải là chuyện lớn, nhưng truyền đi, thanh danh của bọn chúng sẽ bị tổn hại nặng. Trong triều càng có lý do không cho chúng lên triều nghị chính. Phải biết rằng kỹ nữ là nghề hợp pháp, có đăng ký tên tuổi, có nộp thuế đàng hoàng cho vương triều. Quan viên đi chơi gái không bị cấm. Bọn họ tuy sống dưới đáy xã hội, nhưng được pháp luật thừa nhận chứ không giống như nô tỳ hạ nhân. Tùy tiện đánh đập họ là vi phạm luật pháp. Đặc biệt đây lại là sông Tần Hoài. Kỹ nữ ở đây mua vui cho khách như bao nơi khác. Nhưng các nàng được tôn trọng nhất định. Bỏ đi Thuận Vương, những kẻ đó không đáng. Trình các lão ngăn cản vị vương gia kia, lời phía sau không nghe rõ nữa. Suối quầy. Đợi cho bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, Tần Mục mới đột nhiên đấm mạnh bàn, làm canh sánh hết cả ra ngoài. Bàng Vũ và Đỗ Minh thì mặt mày khó coi. Vốn định trách Tần Mục, nhưng chuyện thế này rồi, nói chỉ tăng thêm mâu thuẫn, căn bản không giải quyết được gì. Xéo, đấm bàn một cách đã thấy tay đau buốt. Tần Mục chút giận lên mấy ca kỹ. Mấy ca kỹ kia sợ bị đánh, chạy hết cả. Đường Kính Chi thầm hừ một tiếng, sau đó ôm quyền cáo từ. Thời gian không còn sớm nữa, nhà học sinh ở ngoài thành cáo lui. Đứng lại. Tần Mục đang sôi máu, thấy Đường Kính Chi bỏ đi căn bản không coi bọn chúng vào đâu, nổi điên quát. Đừng tưởng mấy ngày qua được hoàng thượng khen ngợi vài câu là vểnh đuôi lên. Bản quan nói cho ngươi biết, mấy người bọn ta mới là tâm phúc của hoàng thượng. Tâm phúc của hoàng thượng? Đường Kính Chi cười lạnh. Hiện giờ hoàng đế còn trẻ, giống như một con hổ non, có móng vuốt, nhưng chưa biết dùng, còn hiếu kỳ thích thứ mới lạ, cho nên mới cho đám người này càn rỡ trước mặt. Nhưng vài năm nữa, hổ đã lớn, uy đã có, còn chấp nhận đám tần mục không biết tôn ti, không biết lớn nhỏ nữa sao? Ở vương triều Minh Hà này, hoàng đế là sự tồn tại tối cao vô thượng. Không biết giữ lễ trước mặt hắn sớm muộn cũng gặp tai ương. Hơn nữa đám tần mục không những bị bách quan xa lánh, hoàng thái hậu cũng không ra gì bọn chúng. Đường Kính Chi biết chắc bọn chúng không có kết cục tốt. Hơn nữa đám tần mục chính vì bị ba vị đại học sĩ dẫn đầu bách quan ngăn cản không cho bọn chúng lên triều nghị chính. Hôm nay bị Trình các lão bắt gặp chuyện không hay ho này. E ngày bước lên kim loan điện bàn bạc quốc sự càng kéo dài rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 388. Thư nhà. Thấy Đường Kính Chi không nói, Tần Mục lại tưởng y sợ rồi. Sắp cúi đầu rồi. Phất vạt áo. Ngồi xuống. Nói ra mục đích mời Đường Kính Chi tới đây hôm nay. Đường cử nhân. Bản quan thẳng tính. Không thích vòng vo gì hết. Hôm nay ba người bọn ta mời ngươi tới đây là muốn cùng ngươi kết bạn. Sau này trước mặt hoàng thượng cùng tiến cùng lui. Nghe nói Tần Mục muốn lôi kéo mình. Đường Kính Chi hơi ngạc nhiên. Ba tên này luôn thù địch với mình. Cái gì khiến bọn chúng thay đổi? Chẳng lẽ bọn chúng nhìn ra uy hiếp tương lai, muốn kết thêm đồng minh? Xem ra cũng không phải hạng cuồng trí như bề ngoài. Nhưng tiếp đó Bàng Vũ thêm một câu làm y thất vọng hoàn toàn. Đường cử nhân. Tần đại nhân nói khách khí như thế là cấp thể diện cho ngươi. Nhưng ngươi đừng vọng tưởng có thể ngồi ngang hàng với bọn ta. Phải biết rằng bọn ta đều là cận thần bên cạnh hoàng thượng, phẩm cấp không thấp. Còn ngươi là một cử nhân không quan không chức. Bàng Vũ khinh khỉnh nói. Bản quan và Tần đại nhân vốn không muốn kết giao với ngươi. Nhưng Đỗ đại nhân nói ngươi văn tài tạm được. Với chính sự cũng có vài ý kiến có thể chấp nhận. Chính vì thế nể mặt Đỗ đại nhân. Bọn ta mới hạ mình kết giao với ngươi. Đường Kính Chi hiểu ngay kết giao mà không ngồi ngang hàng. Đám này chẳng phải đang thu nhận tiểu đệ để sai bảo sao. Đường cử nhân. Được kết giao với bọn ta. Là phúc phận tu mấy kiếp của các ngươi rồi. Trong bọn ta. Lấy Tần đại nhân làm người cao nhất. Được hoàng thượng trọng dụng. Nếu ngươi muốn có tiền đồ tốt. Hãy mau bái huyên ấy làm thầy. Đỗ Minh đùng đỉnh gắp thức ăn nói. Tần Mục ngồi thẳng dậy. Hất mặt đợi Đường Kính Chi quỳ xuống bài sư. Không những muốn nhận mình làm tiểu đệ. Còn chưa yên tâm muốn mình bái sư. Đường Kính Chi bật cười. Thấy mình lại nữa xem thường ba tên này rồi. Có điều xem thường đầu ngu xuẩn cuồng trí của bọn chúng. Loại tư duy này y cam bái hạ phong. Đường Kính Chi tủm tỉm cười thương hại cho bọn chúng, chắp tay nói. Học sinh mang lời thề độc trên người. Đời này không thể làm quan. Cho nên ý tốt của mấy vị đại nhân. Chỉ xin tâm lĩnh thôi. Tái ngộ. Đám Tần Mục không ngờ Đường Kính Chi lại cự tuyệt. Toàn bộ sững sờ ngồi ngây tại chỗ. Tới khi Đường Kính Chi đi tới cầu thang tầng 3 mới nghe thấy phương hướng phòng bao có tiếng đập chén bát. Ngông cuồng, không còn coi ai ra gì nữa. Làm gì có cái lý này? Đợi đó rồi xem. Trong đó giọng Tần Mục là to nhất. Đường Kính Chi biết lần này kết oán không cởi bỏ với đám Tần Mục rồi. Có điều lòng y thanh thản. Đó chính là nguyên nhân khiến y biết mình không thể làm quan. Y biết phải làm gì mới là chính xác nhất. Nhưng y không thể làm thế được. Đám người này tuy được hoàng đế tán thưởng. Nhưng hoàng đế không phải ngu xuẩn. Phải nói tâm tư hắn rất linh hoạt. Chẳng qua thiếu kinh nghiệm. Làm việc chưa có tầm nhìn bao quát mà thôi. Không phải không biết đúng sai. Cho nên sau này chỉ cần đề phòng. Không để bọn chúng ngầm xem pha khiến hoàng đế ghét mình. Còn bọn chúng chỉ có phẩm chất, không có thực quyền. Ngoài nói vài câu cho sướng miệng thì căn bản không làm gì được mình. Ngược lại, y chỉ phẩy tay một cái, Mã Vĩnh có thể xông vào lấy mạng ba bọn chúng bất kỳ lúc nào. Rời Như Ý lâu, bỏ lại những phiền não lần đầu tới thiên đường của nam nhân. Đường Kính Chi tới tìm Đường Uy ở Hiệu Ngọc. Đường Uy vừa thấy y chủ động báo. Nhị ra. Nhà đã mua rồi, nô tài dẫn người đi xem. Tiểu viện mới mua ở phía Bắc Ni Lạc Thần, cách khá xa nên phải cưỡi ngựa tới đó. Rời trục đường chính qua một con phố tấp nập. Vào trong ngõ nơi này chỉ lác đác vài hộ dân. Thẳng tiến tới một cánh cổng nhỏ sơn đen hết sức bình thường. Đường Kính Chi hơi ngạc nhiên. Dù kinh thành là nơi phú hào quan viên toàn thiên hạ tụ tập. Chỗ tốt bị người ta mua hết rồi. Nhưng đâu tới mức phải mua căn nhà bé tẹo này. Nhưng khi đi qua cổng rồi Đường Kính Chi mới biết mình nhầm. Vừa bước qua cửa. Thế giới huyên náo bon chen như bị bỏ lại đằng sau. Khác với sân có phần nhỏ hẹp ở phương Nam. Sân trước ở đây rộng rãi thoáng đãng, làm người ta thong dong nhẹ nhàng. Nơi này chỉ có dãy nhà của hạ nhân, hộ vệ, một cái đại sảnh dùng để tiếp khách bình thường. Tiếp tục đi qua nhị môn, Đường Kính Chi ngạc nhiên một lần nữa. Sờ những cây cột mái hiên bằng gỗ thượng hạng, nước sơn sáng bóng tưởng chừng soi gương được. Sân hoàn toàn được lát bằng đá xanh, không chỉ hoa cỏ tươi đẹp, còn có một sàn nho, một chiếc bộ bàn ghế trúc đặt phía dưới, đối lập hoàn toàn với vẻ đơn sơ bên ngoài. Lúc này trong sân có mấy tiểu nha hoàn tíu tít dọn dẹp nhà mới. Thì ra đám Ngọc Nhi đã tới trước rồi. Thấy chủ tử về vội quỳ xuống thỉnh an. Đường Kính Chi đỡ một đứa gần nhất lên. Không cần như thế, sau này thấy ta chỉ thi lễ vạn phúc là được. Nô tỳ tuân lệnh. Đám nha hoàn ngoan ngoãn nói. Nắm tay tiểu nha hoàn đó, Đường Kính Chi mới hiểu thế nào là gầy trơ xương. Tay bọn chúng vừa mảnh vừa cứng, chừng như chỉ còn lại xương, chẳng có chút thịt nào. Bọn chúng tuy thay áo mới, tắm rửa sạch sẽ, nhưng so hạ nhân ở đường phủ chẳng khác nào ăn mày với phú hộ. Bảo đường uy, bọn chúng còn nhỏ, đang tuổi lớn, cơm nước phải đầy đủ, mua thêm chúng vài bộ y phục ấm. Mấy tiểu nha đầu cảm động vô cùng. Nhưng bọn chúng tới từ nông thôn, chưa tiếp xúc với đời nhiều, chỉ biết rơm rớm nước mắt, không biết bày tỏ cảm kích ra sao. Trái lại đường uy thì thổn mặt ra, bảo hắn đi giết người phóng hỏa còn dễ hơn mấy chuyện này. Đúng là không có ngựa bắt chó kéo xe mà. Cái nhà này cũng do Tiết Phức nghe ngóng được, rồi lệnh trưởng quầy Hiệu Ngọc lo giấy tờ. Hắn chỉ biết dẫn Đường Kính Chi. Lúc này đành cười khổ tuân lệnh. Đường Kính Chi đi vào chính phòng ở giữa. Ngọc Nhi sớm nghe thấy tiếng của y rồi, nhưng sợ y lại không quản được tay chân trước mặt hạ nhân, nên không ra đón. Đợi Đường Kính Chi vén rèm đi vào, Ngọc Nhi liền đi tới đỡ y ngồi xuống ghế, pha trà cho y. Tướng công, hôm nay tiến cung thế nào? Đường Kính Chi uống mấy ngụm trà, người ấm áp hơn, nghĩ tới chuyện hôm nay lại phiền lòng kể lại một lượt rồi thở dài. Xem chừng mấy ngày nữa sẽ phải lên đường. Mới tới Ni Lạc Thần y không muốn gì hơn là sớm ngày trở về, nhưng về kiểu thế này thì khác gì đi nạp mạng. Cái gì? Hoàng thượng muốn chàng đi phân hóa Điền Cơ và Trịnh Thắng. Ngọc Nhi cả kinh, về Lưu Châu trong lúc lực lượng ám vệ tổn thất nặng nề thế này hậu quả không dám tưởng tượng. Điền Cơ và Trịnh Thắng là một ruột. Phân hóa cái gì chứ? Rõ ràng muốn ám hại người ta. Tên hoàng đế ngu xuẩn đó không biết nghe chủ ý xấu xa của ai. Á, Ngọc Nhi tức giận oán trách. Ngay hoàng đế cũng dám chửi. Có điều nàng chưa nói hết câu đã bị Đường Kính Chi vỗ đét một cái vào mông. Dáng hồng nổi lên, Ngọc Nhi xấu hổ vô cùng. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Ngọc Nhi đang dọn dẹp trong phòng, vừa đi ra thấy cảnh này, không nói lời nào chạy ù mất. Vì quá hoảng loạn lần đầu tiên nó không đóng cửa, có điều chạy được vài bước nhớ ra quay lại đóng cửa. To gan, dám nói chủ ý của tướng công là xấu xa. Thấy trong phòng không còn cặp mắt thư ba nào nữa, Đường Kính Chi ôm lấy eo Ngọc Nhi đặt nàng ngồi lên đùi mình. Ngọc Nhi giờ khóc giờ cười. Tướng công, chủ ý này do chàng nghĩ ra à? Đường Kính Chi yếu ớt gục đầu xuống. Theo hiểu biết của ta về trình ra biện pháp này khả thi. Chỉ có điều không ngờ hoàng thượng lại ném cái khúc xương khó nhằn này cho ta. Thấy tướng công thư sinh mặt mày rầu rĩ, Ngọc Nhi ôm lấy cổ y. Tướng công yên tâm, tỳ thiếp nhất định sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho người. Ừ, Đường Kính Chi chẳng biết xấu hổ ừ ngay. Tên nào dám ý kiến thì có cưới được nương tử giỏi giang như thế cho ta xem. Nhị ra, Lạc Thành gửi thư tới. Hai người ôm nhau âu yếm. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng của Đường Uy. Đường Kính Chi vội buông Ngọc Nhi ra, vội vàng tới cửa. Xa nhà hơn một tháng, y rất nhớ Đường Lão Thái Quân và mấy kiều thê mỹ thiếp của mình. nhận lấy thư, vội vàng xé phong bì, Đường Kính Chi vừa trải thư ra xem, liền há hốc mồm. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 389. Muôn hoa muôn vẻ. Đã gần trưa rồi. Mặt trời treo giữa tầng không tỏa nắng vàng khắp nơi. Mấy ngày qua Lạc Thành trời trong xanh. Ánh nắng dư dả. Làm mặt đất ấm áp như xuân. Trong tiểu viện khá lớn. Nhưng bốn bề tĩnh mịch. Chỉ có lá cây khẽ đu đưa trước gió. Chiếu bóng lên cửa sổ. Trong phòng. Trước một cái bàn đặt gần cửa sổ. Có một mỹ phụ tóc vẫn cao mặc váy lụa đỏ rực. Bên trên khoác áo mỏng. Nhìn nàng không thấy xa hoa. Chỉ thấy sự trang nhã. Nàng đang ngồi đọc sách. Tóc vẫn đơn giản sau đầu. Môi không son mà đỏ. Mày chẳng vẽ mà cong. Trông tha thướt yểu điệu. Xinh đẹp vô ngần. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên cuốn sách không biết có từ đời nào. Bìa ra đã bong hết. Nàng chăm chú đọc sách. Tạo nên không cảnh hết sức cổ điển. Mỹ thiếu phụ đó mày liếu hơi nhíu lại. Miệng thi thoảng lẩm bẩm rồi gật gù. Lúc lại trầm tư nhìn trang sách như đang nghiền ngẫm vấn đề gì đó. Xem xong một trang. Dùng ngọc thủ thon thon lật trang giấy. Rất cẩn thận. Vì cuốn sách này thực sự quá cũ rồi. Bất cần một chút có thể làm rách giấy. Mất đi kiến thức chân quý không bao giờ tìm lại được. Nhị nai nai, nhị nai nai. Thiếu phụ đó đang đọc sách thì đột nhiên bên ngoài sân có người reo hò mang vẻ vui mừng không thể kiềm chế. Nàng thở dài lấy một tờ kẹp vào trang sách đang đọc để đánh dấu rồi gấp lại. Mắng! Con nha đầu này chẳng tiến bộ nào, bao giờ ngươi mới học được một phần trầm mùn của Chi Đông. Nàng vừa dứt lời thì cửa gian ngoài bị người ta đẩy mạnh. Tiếng bước chân vội vã. Xem cửa leng keng. Một tiểu nha đầu mặc váy dài vàng ruộm. Đầu bện hai búi tóc như hai cái sừng trâu. Hình như nó chạy một quãng đường rất xa rồi. Tay ôm ngực. Đứng đó thở hồng hộc. Thiếu phụ trừng mắt lên định trách nó mấy câu. Nhưng nha hoàn kia đã nói trước. Nhị nai nai. Nhị ra gửi thư về. Cái gì, nhị ra có thư à? Thiếu phụ đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng cả nóng ruột lẫn vui mừng. Đâu rồi, thư đâu? Nha hoàn kia lại thở thêm một lúc nữa mới nói mạch lạc được. Vâng ạ, nhị ra bình an tới được kinh thành đã gửi thư về, thư. Thư đang ở chỗ lão thái quân, người mau tới xem đi. Thiếu phụ vội vén váy chạy ra ngoài cửa, tiểu nha hoàn kia bĩu môi cười khúc khích cũng chạy theo. Chạy xuyên qua mấy hành lang. Làm nha hoàn dọc đường trố mắt. Không hiểu chuyện gì khiến nhị nai nai vội vàng như thế. Tới trước cổng tiểu viện nàng mới dừng bước. Cố thở đều lại. Đưa tay chỉnh lại đầu tóc. Nhị nai nai, nhị ra gửi thư về thật ạ. Sau lưng có người hỏi gấp, thiếu phụ váy đỏ quay lại, nói với một thiếu nữ mặt mày thanh tú, lấm tấm mồ hôi. Nhu nhi, đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân, đúng là nhị ra gửi thư về, chúng ta cùng vào xem. Trong tiểu viện có tiếng cười rộn rã càng làm các nàng nóng ruột. Hai nàng vừa vào không lâu thì đằng xa lại có mấy bóng hình xinh đẹp chạy tới. Trong phòng, Đường lão thái quân mặc váy gấm tím. Đang cầm thư đọc. Thấy cửa chưa có thông báo gì đã bị người ta đẩy ra. Vì tâm tình rất vui. Bà chẳng so đo. Còn vẫy tay gọi. Út Hương. Nhu nhi mau tới đây xem đi. Thư của nhị ra đấy. Trong thư nói mọi thứ đều tốt cả. Không cần chúng ta phải lo. Lâm Út Hương lẫn Nhu nhi đều quên thi lễ. Chạy ụt tới như gió cùng Đường lão thái quân vây quanh xem thư. Còn chưa đọc được mấy chữ thì cửa lại bị đẩy ra. Mấy thiếu phụ xinh đẹp bước vào. Đường lão thái quân vẫn không giận. Lại gọi cả các nàng tới. Thế là 6-7 cái đầu chúng chùm vào một chỗ. tìm kiếm xem trong thư tướng công có nhắc tới mình không. Xem một lúc, từng khuôn mặt xinh đẹp chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Nhị gia dặn mình tiếp tục dựa theo cách vẽ mới kia thêu tranh. Không bao lâu nữa sẽ dùng tới. Hơn nữa còn dặn mình chú ý tới sức khỏe và mắt. Nhu Nhi theo Sương Nhi học chữ 2 tháng, tự đọc được thư rồi, nhanh chóng tìm thấy đoạn nhắc tới mình. Sương Nhi mắt không chớp. Đọc đi đọc lại đoạn liên quan tới mình. Đọc bao nhiêu cũng không đủ. Dù chỉ là lời nhắc nhở nàng chú ý tới sức khỏe thôi. Nhị gia muốn mình để ý tới Nhu tỷ tỷ và Sương tỷ tỷ. Phòng các tỷ ấy không nghe lời. Làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mình hoàn thành nhiệm vụ, còn mua cho mình vòng tay ngọc thật đẹp. Uyển Nhi chen lẫn trong đám đông, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Trong thư kính chi nhắc tới mình chỉ sau mỗi lão thái quân và nhị nai nai. Sắc mặt Hồ Kiều Kiều nhợt nhạt, người vẫn rất gầy gò mong manh, nhưng đôi mắt bừng sáng, xinh đẹp làm người ta lóa mắt. Chu Quế Phương bế Đường Thiên trong lòng, cũng tìm từng hàng từng câu liên quan tới nàng và con trai, đọc khẽ cho nó nghe. Chẳng biết khi nào Lâm Út Hương rời khỏi đám đông, tay siết chặt khăn lụa. Đi cả tháng rồi chỉ viết về có mấy câu. Y có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Ở nhà không phải cơm mình nấu là y ăn rất ít. Chẳng biết vì sao chỉ thế thôi. Mũi nàng cảm thấy cay cay. Nước mắt bất giác trào ra khỏi đôi mắt đẹp. Nàng vội quay đi. Lấy ốm tay áo lau sạch. Một đám nha đầu ngốc chẳng phải nhị gia vẫn khỏe sao? Các ngươi khóc cái gì? Thì ra Chu Quế Phương và mấy di nương xinh đẹp cũng đã khóc từ bao giờ. Đường lão thái quân tuy miệng trách nhưng nước mắt cũng chảy ra. Hàm Hương thấy thế vội đi tới lấy khăn lau. Nghe đường lão thái quân nói vậy, Lâm Út Hương quay lại, nói. Nhị gia bình an tới kinh thành, chúng ta phải vui mừng mới đúng, mọi người đừng khóc, nếu không sẽ không may. Lời này làm các nàng khác đã bắt đầu khóc ra tiếng vội mím môi ngăn tiếng khóc, ai nấy đưa tay lên lau nước mắt. Đường lão thái quân nghiêng đầu đi, nhanh chóng kìm được nước mắt, gượng cười bảo. Út Hương nói đúng lắm, không được khóc, không ai được khóc hết. Sương Nhi, ngươi giỏi đàn, hay là đàn cho mọi người nghe khúc nhạc nào đó vui tươi, để mọi người vui vẻ một chút. Vâng. Sương Nhi vâng lời, bảo nha hoàn tới tiểu viện của mình lấy đàn. Nghe tới đánh đàn, mắt Hồ Kiều Kiều ảm đạm, từ khi gả vào đường phủ, nàng đã không đụng tới đàn nữa rồi. Chẳng bao lâu hạ nhân mang cổ cầm Sương Nhi hay dùng tới. Cẩn thận đặt lên bàn. Sương Nhi thi lễ với mọi người rồi mới ngồi xuống. Tinh, ngón tay thon thả khẽ gảy một dây đàn. Âm điệu trong trẻo như suối chảy qua khe đá truyền vào tai mọi người. Khúc nhạc reo rắt bên tai. Mỗi âm thanh đủ làm vẫn viết bên tai người nghe ba ngày. Không, khúc nhạc không chỉ chứa đựng sự vui tươi bản thân nó, còn mang theo niềm vui vô hạn của người gảy đàn. Trước cửa sổ, bên hồ nước, dưới ánh trăng, từng khoảnh khắc hai người nắm tay nép mình bên nhau như những bức tranh hiện lên trước mắt Ngọc Nhi. Dưới tâm cảnh đó, bất giác Sương Nhi đem tinh thần và khúc nhạc hòa trộn làm một. Kỹ thuật đột phá cực hạn, bước vào cảnh giới mới. Khúc nhạc đã ngừng, mọi người trong phòng đều im lặng, như không ai muốn phá hỏng dư âm mỹ diệu của nói. Sau một hồi im lặng, Hồ Kiều Kiều đột nhiên đứng dậy, đi về phía bàn. Sương tỷ tỷ, tiểu muội từ nhỏ ốm yếu, chỉ nhốt mình trong phòng, cho nên si mê cầm kỳ thi họa. Không biết tỷ tỷ có thể cho muội mượn đàn đánh một khúc không? Sương Nhi vẫn còn đang chìm đắm trong khúc nhạc cùng khoảnh khắc ngọt ngào trước kia, chẳng nghe rõ Hồ Kiều Kiều nói gì, mặt ngơ ngác. Đường lão thái quân hiếm khi thấy cháu chắc tề tụ thế này, nên muốn nghe thêm khúc đàn nữa giữ mọi người lại. Vì sao bà yêu thích Hồ Kiều Kiều như thế? Vì trong phủ ai cũng sợ bà, không dám quá thân cận. Chỉ cô gái ốm yếu này thủ thỉ tâm tình, thi thoảng còn làm nũng với bà, Làm Đường lão thái quân rất vui vẻ. Lên tiếng nói. Sương Nhi cho Kiều Kiều mượn đàn một khúc đi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 390. Niềm vui bất ngờ. Tiểu thiếp vào nhà chồng là bỏ tên cũ. Đặt tên mới. Chỉ riêng cách xưng hô này đủ thấy Đường lão thái quân nhìn Hồ Kiều Kiều bằng con mắt khác. Lâm Út Hương thấy Hồ Kiều Kiều muốn đánh đàn. Nhíu mày lại định ngăn cản. Nhưng Đường lão thái quân đã nói trước. Nàng đành thôi. Vâng ạ. Sương Nhi tỉnh lại, gật đầu nhường chỗ. Hồ Kiều Kiều giống như Sương Nhi. Thích mặc váy trắng. Cả hai đều thướt tha mảnh khảnh. Lúc này đứng bên nhau như hai đóa hoa sen nở cùng một cành. Nhìn thoáng qua còn giống tỉ muội song sinh hơn Hồ Phụng Kiều. Tinh. Chỉ một âm điệu vang lên. Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Vì khúc nhạc Hồ Kiều Kiều gảy lại y hệt khúc Sương Nhi vừa rồi. Tiếp đó mười ngón tay Hồ Kiều Kiều như tinh linh nhảy múa trên dây đàn. Vẽ lên hình ảnh làm người ta hoa mắt. Sương Nhi là người kinh ngạc nhất, có điều nghe một hồi, nàng khép mắt lại, dùng tâm cảm thụ. Cho dù trong phòng không phải ai cũng tinh thông âm luật, nhưng trước sau nghe cùng một khúc nhạc, cảm giác được tài nghệ của Hồ Kiều Kiều hơn một bậc. Có điều khi mọi người đang chìm đắm trong tiếng đàn thì Lâm Út Hương lên tiếng quát. Dừng lại, Kiều Kiều, muội không được đàn nữa. Sao thế? Đường lão thái quân đang cực độ tập trung vào tiếng đàn, bất thình lình nghe tiếng quát này làm giật nảy mình. Những người khác đầu tỉnh lại, chẳng hiểu sao. Bẩm lão thái quân, sức khỏe Kiều Kiều quá kém, không thể lao tâm lão lực. Đường lão thái quân nhìn theo tay Lâm Út Hương chỉ. Lại giật mình lần nữa. Chỉ thấy khuôn mặt Hồ Kiều Kiều vốn nhợt nhạt lúc này càng trắng như tờ giấy. Mồ hôi lấm tâm. Mắt ảm đạm. Như sắp gục tới nơi. Kiều Kiều, sao lại thế này? Út Hương, mau mau bắt mạch. Không đợi Đường lão thái quân nói, Lâm Út Hương đã đi tới bên cạnh bàn. Ngồi xuống đặt tay Hồ Kiều Kiều im lặng xem mạch. Sao rồi, Kiều Kiều có sao không? Đường lão thái quân rất thích Hồ Kiều Kiều. Lúc thì dịu dàng. Lúc thì tinh nghịch. Giảo hoạt. Bù đắp lại cho bà không ít thiếu thốn tình cảm tuổi già. Bà đau lòng muốn đi tới xem. Nhưng lòng vừa kích động. Chất động chưa tan hết phát tác. Mắt tối đi. Người ngửa ra sau. Lão thái quân. Hàm Hương và Chu Quế Phương tinh mắt đỡ lấy hai bên. Từ từ dìu bà ngồi xuống. Đường lão thái quân mất một lúc mới nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Đang định nói không sao thì Chu Quế Phương đột nhiên bịt miệng quay đầu đi. Nghe tiếng hét, Lâm Út Hương quay đầu lại, thấy Chu Quế Phương tay che miệng, tay ôm bụng nôn khan không ngừng. Mấy nàng còn lại cuống lên. Sao bỗng dưng đang yên đang lành hết người này tới người kia gặp chuyện thế này? Đường Thiên càng sợ. Tới đỡ lấy mẹ. Nương thân, người làm sao thế? Kiều Kiều vì đánh đàn làm hao tổn tinh thần nên mới thế, không có gì đáng ngại. Lâm Út Hương vừa nói vừa đứng dậy, mắt nhìn Chu Quế Phương không chớp. Không sao là may rồi. Đường lão thái quân vừa thở phào thì nhận ra vẻ mặt khác thường của Lâm Út Hương. Nhìn sang phía Chu Quế Phương. Tim đập thót một cái. Chẳng lẽ. Mau Út Hương bắt mặt cho Quế Phương đi. Vâng. Trong lòng Lâm Út Hương rất nghi hoặc, vỗ về Đường Thiên bảo nó ngoan. Đỡ Chu Quế Phương ngồi xuống. Cầm lấy tay trái. Trong ánh mắt mong đợi của Đường lão thái quân. Nàng gật đầu. Chúc mừng lão thái quân, Quế Phương muội muội có tin mừng rồi. Á, mọi người trong phòng đều há hốc mồm. Cả Chu Quế Phương cũng sững người. Mình có tin mừng. Mình mang cốt nhục của nhị gia rồi. Tốt, nhị gia cuối cùng cũng có hậu đại. Đường lão thái quân là người tỉnh lại trước tiên. Vỗ bàn nói lớn. Mấy vị di nương tiêu hóa xong tin này vội đi tới chúc mừng. đứng lên, các muội đứng lên cả đi. Chu Quế Phương luống cuống nói, nàng vẫn không dám tin mình hoài thai rồi, nàng và Đường Kính Chi ăn ái đúng một lần. Thấy Chu Quế Phương định cúi xuống đỡ, Đường lão thái quân ngăn lại. Đứng im đó, Quế Phương, ngồi xuống đi, không được cử động. Từ hôm nay trở đi khác với trước kia rồi, ngươi đã có thai, phải điều dưỡng. Dạ, Chu Quế Phương ngồi xuống, mặt chưa hết hoang mang. Nương có tin mừng là sao? Đột nhiên Đường Thiên ngơ ngác hỏi. Đường lão thái quân mặt biến sắc, trước đó mừng quá nỗi, không ngờ quên mất chuyện Chu Quế Phương đã có con trai. Chu Quế Phương sinh đứa con thứ nhất là con trai thứ, nếu sinh đứa thứ hai là con trưởng thì làm sao bây giờ? Đường lão thái quân thầm lo lắng. Hào môn thế tộc không dựa theo nhân số mà chia gia sản. Toàn bộ sẽ do trưởng tử kế thừa. Nếu không gia sản lớn đến đâu qua vài đời cũng thành tiểu hộ. Đạo lý này cũng giống như thiên tử kế thừa vương vị. Giang sơn chỉ của một người. Nếu không dù to lớn đến mấy cũng chẳng đủ cho con cháu phân chia. Nhưng trên trưởng tử lại có một thân ca ca thế thì thành ẩn họa rồi. Qua vui mừng ban đầu. Đường lão thái quân sinh lo lắng. Lúc này Chu Quế Phương vẫn lâng lâng hạnh phúc. Không nhận ra. Ôm Đường Thiên vào lòng. Chuyện này đợi về phòng nương thân sẽ nói cho con nghe. Út Hương, mấy ngày qua ngươi có thấy cơ thế khác thường không? Đường lão thái quân mang theo hy vọng hỏi. Từ lúc bắt được mạch Chu Quế Phương có mang, Lâm Út Hương thần tình hoảng hốt, nghe thế ngỡ ra. Chẳng biết từ lúc nào nàng ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn. Buổi sáng thích ngủ nướng, tinh thần uể oải, khiến cho việc luyện thuốc phải giao hết cho Chi Đông làm. Mỗi ngày xử lý xong việc trong phủ nàng về phòng tĩnh lặng đọc sách. Lại còn ngực thi thoảng lại căng lên, nhũ hoa to ra, mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Đôi khi cọ vào y phục cảm thấy ngư ngứa, có lúc còn đau đớn. Vẻ mặt bất thường của Lâm Út Hương làm Đường lão thái quân càng thêm hy vọng, vội vàng bảo nàng ngồi xuống tự xem mạch. Quế Phương có thai rồi, rất có khả năng sinh con trai cho tướng công vớ bở, còn mình, liệu mình có thai không? Nếu Quế Phương sinh trưởng tử cho Đường gia, nhị gia liệu có sủng ái muội ấy hơn mình không? Lâm Út Hương đã viên phòng cùng Đường Kính Chi rồi. Biết mình không còn có thể rời khỏi Đường phủ, sống cuộc sống tự do tự tại nữa. Điều đó nàng để ý hơn tới địa vị trong phủ. Cách chiếc ghế gần nhất chỉ có 5-6 bước chân mà tưởng chừng cách 5-6 dặm. Lâm Út Hương đi rất lâu mới tới. Ngồi xuống rồi. Do quá khẩn trương, tim đập cuồng loạn không ngừng. Dù cho nàng có y thuật cao minh đến mấy cũng không thể bắt mạch cho bản thân. Lão thái quân tôn tức không xem ra. Có câu dao sắc không gọt được chuôi, Lâm Út Hương bắt mạch một hồi căng thẳng nói. Không xem ra chứ không phải là không có. Đường lão thái quân vẫn ôm hy vọng. Dù trong phủ cũng có y sư nhưng bà vội bảo Hàm Hương đi mời y sư nổi danh nhất Lạc Thành tới. Hàm Hương biết lúc này Đường lão thái quân rất nóng ruột chạy đi như một trận gió. Xoạch, mùa đông tới. Rèm cửa cũng thay sang loại dày hơn. Hàm Hương chạy đi. Tiếng rèm vừa rơi xuống. Trong phòng không có chút tiếng động nào nữa. Yên tĩnh vô cùng. Ai nấy như nghe được tiếng tim mình đập. Chu Quế Phương đã hoài thai, mấy vị di nương đã rất ngạc nhiên, chẳng lẽ nhị nai nai cũng vậy. Đám sương nhi bất giác đều tập trung ánh mắt lên người Chu Quế Phương. Hâm mộ không thôi. Chẳng biết khi nào mình mới có thể sinh con cho nhị gia. Thấy phòng im lặng, Đường lão thái quân quan tâm hỏi thăm Hồ Kiều Kiều vài câu rồi khép mắt lại dưỡng thần. Tĩnh lặng. Trong phòng im lặng khác thường, làm không khí càng thêm áp lực. Không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng của Hàm Hương. Lão thái quân, nô tỳ mời Dương y sư tới rồi. Dương thái thần ở thành Bắc là y sư nổi tiếng nhất ở Lạc Thành, tổ phụ từng làm thái y trong cung. Mau mau mời Dương y sư vào. Đường lão thái quân vội vàng bảo.